Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, nơi đầu sóng ngọn gió cầu vé tháng. Suy nghĩ bực bội, riêng là hồi tưởng như vậy một cái tin tức tiêu đề trong lòng đều là ngại một cây thứ giống nhau. Khó chịu, từ y nhân nơi nào còn có xem trang web. Xem tiếng Anh thư tâm tình, mặt người dạ thú, vô sỉ bại hoại, nhân cha, không biết xấu hổ. Mọi việc như thế bình luận chửi rủa thay phiên ở nàng trong đầu xuất hiện. Lại tính thượng Trịnh Thu như vậy một chương thần sắc mang theo chút mê ly khuôn mặt. Miên man suy nghĩ gian nàng đã đi xuống lầu thang, tới rồi phòng khách, mụ mụ, mụ mụ. Chính ôm hai cái thổi phồng cổ tiểu trường nhạc dương mắt thấy. Khen khách cười đem hai cái khí cầu vứt đến sau đầu. Hoảng thân mình chạy tới bế lên nàng chân. Ngẩng tới vẻ mặt lấy lòng nói. Ôm một cái. Thân. Xấu hổ đáp. Trên sofa ngồi tiểu ân ân đi xuống chậm chút. Nhìn chân chó tiểu trường nhạc di một tiếng. Ngồi trở lại sofa làm bộ ngoan bảo bảo, cùng muội muội đoạt ôm một cái gì đó, quá không có cách điệu lạp, miễn cưỡng cười một chút. Từ y nhân cúi người đem chính lay nàng góc áo tiểu trường nhạc ôm lên. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu tả hữu nhìn nàng hai mắt, tay nhỏ lôi kéo nàng gương mặt dùng sức nhéo hai hạ. Bất quá nàng nơi nào tới cái gì kính đâu. Nhéo từ y nhân cũng là cùng cào ngứa dường như, đơn giản là như vậy thân thiết, lại là làm nàng trong lòng trong lúc nhất thời thông thuận thoải mái rất nhiều. Trên sofa nhìn tin tức lão gia tử thay đổi đài, nam chủ bá câu chữ rõ ràng hồn hậu thanh tuyến có nề nếp nói, chiều nay bốn mùa hứa, cảnh sát nhân dân đối phong đông khu mới tắm rửa trung tâm. Hưu nhàn hội quán chờ chỗ ăn chơi triển khai đột kích điều tra. Chứ danh minh tinh điện ảnh Trịnh Thu Nhân hấp độc, dâm loạn thiếu nữ bị chảo, khiến cho dư luận một mảnh ồ lên. Ôm tiểu trường nhạc quay đầu lại, từ y nhân một lòng lại là nặng nề đi xuống lạc. Lão gia tử cũng là có chút trợn mắt há hốc mồm nói. Nha đầu! Này không phải cùng ngươi diễn kháng chiến phiến cái kia, còn diễn quá hoàng thượng, trong vòng tư lịch, thâm hậu tiền bối, suốt đạo gần 20 năm đều là nho nhã tuấn lãng hình tượng. Lớn nhỏ giải thưởng cũng là phủng về không ít, Trịnh Thu, trước nay đều là tiếng lành đồn xa tồn tại, tướng mạo, kỹ thuật diễn, phong độ, phẩm tính, nhân duyên. Vô luận là nào giống nhau, hắn đều là giới giải trí một thế hệ diễn viên trúng thầu côn giống nhau nhân vật. Trước mắt danh lợi song thu, còn không đến 40, đúng là như mặt trời ban trưa đỉnh thời kỳ, lại ở trong một đêm, lưu lộc đến mỗi người thoá mạ hoàn cảnh, ngay cả cùng hắn xưa nay quan hệ tương đối tốt đạo diễn, biên kịch. Trước mắt còn không một người ra tiếng chi viện, dâm loạn thiếu nữ, hấp độc, nguyên bản đều là xúc phạm pháp luật hành vi. Mặc dù phát sinh ở người bình thường trên người, cũng sẽ bị công chúng dư luận phun máu chó phun đầu. Huống chi là hạng nhất nho nhã ôn hòa nhẹ nhàng quân tử. Như vậy đả kích, như vậy điên cuồng giải trí thế công. Cũng liền so dư minh lúc trước bị cho hấp thụ ánh sáng thời điểm không sai biệt lắm mà nay nhìn. Trong tivi tin tức đã chợt lóe mà qua. Từ y nhân ngơ ngác không có ra tiếng. Lão gia tử đã là nhịn không được thở dài một tiếng. Nói, đã sớm nói qua như vậy vòng luẩn quẩn quá rối loạn. Ngươi xem hắn bị mang đi thời điểm. Cả người vẫn là uể oải, ngữ điệu dừng một chút. Cũng không biết nàng có hay không nghe đi vào. Lão gia tử lại là thở dài một tiếng. Tiếp tục nói, các ngươi tân chụp cái kia điện ảnh có phải hay không cũng có hắn. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Về sau vẫn là muốn hòa hợp, làm những người đó bảo trì khoảng cách mới hảo. Ra ra, từ y nhân miễn cưỡng cười gọi một tiếng. Đối tượng lão gia tử ôn hòa chung hơi mang nghiêm túc khuôn mặt, thấp giọng nói, ăn cơm trước đi, đều 8 giờ đâu, đói bụng. Khó được ngươi chủ động mở miệng muốn ăn cơm. Lão gia tử nguyên bản chính là sảng lạc tính tình, ha hả cười nói một câu, đã đứng dậy, phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Tiểu chính trạch chưa trở về, từ y nhân cũng là muốn ăn không tốt, ở lão gia tử thúc giục hạ miễn cưỡng uống lên nửa chén cháo. Đều là cảm thấy dạ dày rốt cuộc không bỏ xuống được đồ vật, đúng là khó xử hết sức. Tả hữu hai cái tiểu gia hỏa tươi cười rạng rỡ, ba ba, ba ba, kêu hai tiếng, nhị ba tháng thiên. Tiểu chính trạch bên ngoài trống một bộ màu đen áo khoác dài, vừa mới cởi ra đưa cho bên cạnh giúp rong, giày cũng không đổi, tới trước hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, một người một cái hôn khen một câu, thật ngoan, ân ân, ngoan bảo bảo. Tiểu ân ân chính mình đem chính mình khen ngợi một câu. Tiểu trường nhạc bẹp miệng ủy khuất nhìn thiệu chính trạch. Minh tư khổ tưởng sau một lúc lâu. Tới câu, oa oa, ngoan bảo bảo. Tự mình hai cái tên đều là có chút vòng khẩu. Tiểu nha đầu bực mình không thôi bộ dáng, nhưng thật ra làm vài người nhịn không được cười một trận. Từ y nhân ánh mắt rơi xuống đổi giày lộn trở lại tới thiệu chính trạch trên người. Há miệng thở dốc, nửa ngày cũng là cái gì cũng chưa hỏi. Tin tức hình ảnh quá có lực rung động. Hết thảy tựa hồ căn bản đều là không được xía vào sự thật. Lão gia tử tin pháp, tự nhiên là trước tiên đứng ở công chúng dư luận một bên. Mà thiệu chính trạch, nàng đều là từ hắn trong điện thoại trong giọng nói trước tiên biết được. So với đối Trịnh Thu tín nhiệm, hắn càng tin tưởng truyền thông phóng viên lý do thoái thác, hấp độc, dâm loạn. Như vậy hai trọng tội đồng thời đặt ở vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ, tôn kính tiền bối trên người, tựa hồ dối dám người cũng chỉ có chính nàng mà thôi. Làm sao vậy? Duỗi tay ở nàng trên tóc xoa xoa, mắt thấy nàng chén nhỏ còn có một nửa cháo, tiểu chính trạch có chút bất đắc dĩ nói, như vậy tiết kiệm lương thực, uy miêu đâu, cũng không phải là, nói là muốn ăn cơm, kết quả ngồi trên bàn liền uống lên hai khẩu cháo, này sao được, buổi tối tuy nói ăn ít chút, cũng không thể hai khẩu liền ứng phó rồi. Lão gia tử vẻ mặt đau lòng nói một câu. Từ y nhân có chút quẫn, tốt xấu dùng xong rồi một chén cháo, hai người đây mới là ôm hài tử trở về phòng nghỉ ngơi. Hai cái tiểu gia hỏa ở trên giường lăn tới bò đi. Từ y nhân rửa mặt xong, ăn mặc áo ngủ, thổi tóc, vẻ mặt lại là hàm chứa một mặt khinh sầu. Rõ ràng thất thần bộ dáng làm thiệu chính trạch càng là đau lòng nói, sự tình gì cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Trịnh Thu tuy nói một quán ở trong vòng tiếng lành đồn xa, nhưng hội sở cái loại này địa phương, một khi lây dính thượng độc, sẽ phát sinh chuyện gì thật sự là khó nói. Máy giấy thanh âm đột nhiên im bặt. Từ y nhân ngữ điệu có chút dầu dĩ nói, ta tin tưởng Trịnh lão sư, ta cảm thấy hắn không phải là người như vậy, hơn nữa hắn có cái nữ nhi a, hắn nữ nhi cũng mới 5-6 tuổi, mới vừa học tiểu học đâu, hắn thực thích nhà bọn họ manh manh đâu, sao có thể đối tiểu nữ hài làm ra chuyện như vậy a? Ta cảm thấy căn bản không có khả năng. Có lẽ bên trong có cái gì hiểu lầm cũng nói không chừng. Hắn nữ nhi, tiểu chính trạch hơi hơi nhíu lại mi suy tư một chút. Đây mới là mơ hồ có chút ấn tượng. Trịnh Thu lão bà đều không phải là trong vòng nhân sĩ. Hình như là kinh thành một cái gì đại học giảng sư. Hai người dục có một nữ. Xưa nay cũng là điệu thấp thật sự. Bởi vì Trịnh Thu rất ít tai tiếng. Lão bà hài tử cũng là ngăn cách ở vòng luẩn quẩn ở ngoài. Cho nên trên cơ bản truyền thông cũng không có nhiều ít tiêu điểm đặt ở hắn gia đình thượng. Đúng vậy, Trịnh lão sư thực thích nhà bọn họ manh manh. Chúng ta ngầm nói chuyện phiếm nói đến quá vài lần. Hắn nữ nhi mới như vậy tiểu. Hắn sao có thể làm ra loại chuyện này đâu. Ta cảm thấy này căn bản là không hợp với lẽ thường. Đặc biệt hắn bản thân giữ mình trong sạch. Phẩm hạnh đoan chính. Càng là không có khả năng. Từ y nhân nhìn hắn đôi mắt. Càng thêm cảm thấy chính mình nhận chi sẽ không làm lỗi. Lại là chém đinh chặt sắt nói một câu. Mắt thấy Thiệu Chính Trạch như suy tư gì không nói lời nào. Từ y nhân ngữ điệu dừng một chút. Tiếp tục nói. Tuy nói hội sở như vậy địa phương thật là ngư long hỗn tạp. Nhưng có đôi khi ta cảm thấy một người cho người ta cảm giác sẽ không gạt người a. Tựa như ta. Nếu cùng hòn đá nhỏ bị bắt cóc kia một lần. Ngươi không có thể đúng lúc cứu trở về ta, mà là truyền thông phóng viên trước phát hiện. Như vậy ta, nàng đúng là chần chờ nói chuyện. Thiệu Chính Trạch duỗi tay trực tiếp che thượng nàng miệng. Từ y nhân thần sắc ngơ ngẩn nhìn hắn. Thiệu Chính Trạch cũng là ánh mắt thật sâu, thấp giọng nói, không cần làm như vậy, giả thiết phám là nàng bị thương quá khứ. Đều là hắn nhớ tới sẽ cảm thấy đau hồi ức. Mặc dù là trước mắt, hắn cũng không muốn nghe thấy nàng sẽ dùng như vậy luận chứng tới thuyết phục chính mình đi tin. Tưởng một người, đặc biệt, hắn vẫn là một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân. Hảo đi, tuy rằng tuổi hơi chút lớn hơn một chút, cùng hắn căn bản không có bất luận cái gì có thể so tính. Thiệu Chính Trạch khó được miên man suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, chuyện này, ta ngày mai lên lại nói, trước nghỉ ngơi đi, ngươi tóc còn không có thổi đâu. Cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ y nhân đem hắn ấn làm được gương trang điểm trước. Khai trúng gió thật cẩn thận giúp hắn thổi tóc, Thiệu Chính Trạch màu tóc là khỏe mạnh tự nhiên hắc, dài ngắn vừa phải. Nhìn thực sạch sẽ, nàng mềm mại mảnh khảnh ngón tay sờ qua đi, có thể cảm giác được hơi hơi đâm tay. Nhìn trong gương hắn góc cạnh sắc bén một khuôn mặt, lại sẽ cảm thấy nói không nên lời thỏa mãn. Nam nhân đầu tóc kỳ thật thật sự cũng không có gì nhưng thổi. Bất quá 2 phút, từ y nhân đóng trúng gió, đối với hắn cười một chút. Đầu tiên là đi hống hai cái tiểu oa nhi ngủ. Trước mắt ân ân đã có thể độc lập ngủ thượng giường em bé. Nàng hống hài tử ngủ phương pháp là đem hai cái tiểu gia hỏa song song bày đặt ở hai người chung. Gian, duỗi tay vỗ chăn, thanh âm nhẹ nhàng sướng nhạc thiếu nhi. Mềm mại mượt mà tóc dài tự nhiên rơi rụng ở gối đầu thượng. Tú lệ mặt mày cong thành trăng non giống nhau duyên dáng độ cung. Mắt thấy nàng thanh âm nhẹ nhàng sướng. Thiệu Chính Trạch chỉ cảm thấy một cây tinh tế lông chim nhẹ nhàng mà vất qua chính mình trái tim. Ngứa, cũng là xúc lên chăn lên giường. Thiệu Chính Trạch tay chân nhẹ nhàng mà nằm ở đã tiến vào mơ hồ trạng thái tiểu ân ân bên người. Cách một cái hắn. Tiểu Trường Nhạc lại là đột nhiên mở quay tròn trong mắt nhi. Thanh âm thanh thúy kêu một tiếng. Ba ba, tiểu ân ân theo sát manh manh mở mắt. Đến, đều tỉnh, từ y nhân có chút bất đắc dĩ mà nói một câu. Duỗi tay ở Tiểu Trường Nhạc chăn bên ngoài chụp một chút. Oán trách nói, tiểu bướng bỉnh, ngủ ngủ. Ngươi nhìn một cái ca ca, Tiểu Trường Nhạc quay đầu nhìn qua đi. Đối thượng tiểu ân ân đồng dạng đen nhánh trong trẻo trong mắt nhi. vươn tay nhỏ, lòng bàn tay chiều nổi. Bang, một tiếng vỗ vào hắn trên mặt. Học theo nói, rác rác, rác rác, ếch, ngươi không ngủ hảo phạt. Tiểu Ân Ân vô ngữ đem nàng mềm đô đô tay nhỏ ra bên ngoài đẩy. Từ y nhân cũng là có chút dở khóc dở cười. Đem tiểu nha đầu bướng bỉnh một bàn tay kéo gần lại trong ổ chăn. Lại là vỗ nàng chăn nhỏ giọng hống. Nàng nhẹ nhàng sướng ca. Tiểu chính trạch liền một cánh tay chống đầu. Mặt mày thư hoãn xem. Chuyên chú thần sắc làm từ y nhân đều là có chút đầu lưỡi thắt. Cách hai đứa nhỏ oán trách đẩy hắn một chút. Tiểu chính trạch thanh âm thấp thấp sung sướng cười. Hai cái tiểu gia hỏa kiều khóe miệng chậm rãi ngủ rồi. Đem hai người chuyển rời đến tiểu trên giường. Tiểu chính trạch thấp thấp than thở một tiếng. Đem từ y nhân ủng vào trong lòng ngực. Duỗi tay liền đi giải nàng áo ngủ hệ mang. Dĩ vãng hơn phân nửa xuyên miên chất khấu nút thắt áo ngủ. Có hài tử về sau có một đoạn thời gian nàng thay trực tiếp hệ mang. Thói quen về sau cũng là rất ít đổi trở về. Tiểu chính trạch cơ hồ là ngón tay nhẹ nhàng chọn một chút. Hai căn thon dài dây lưng ở hắn trắng nõn ngón tay gian giãn ra mở ra. Mang theo chút trong ổ chăn ấm áp. Liệu lượn lờ vòng chiên ở hắn ngón tay thượng. Môi răng gian tràn ra một tiếng cười nhẹ. Hắn trực tiếp kéo một chút đai lưng đem nàng túm vào chính mình trong lòng ngực. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, từ y nhân thấp thấp thở nhẹ một tiếng. Mới vừa là duỗi tay nắm tay ở hắn ngực thượng tạp một chút. Tiểu chính trạch mang theo chút vết chai mỏng bàn tay đã hoạt đi vào rừng ở nàng mảnh khảnh vòng. Eo thượng, mạnh mẽ khấu khẩn, trong lòng có chút quẫn. Từ y nhân mới vừa là dương mắt xem hắn. Tiểu chính trạch cũng đúng là rũ mắt mỉm cười xem nàng. Cắn nàng lỗ tai nhẹ nhàng nói. Giải nút thắt từ y nhân mảnh khảnh ngón tay duỗi qua đi. Lại là nghe thấy hắn thanh âm thấp thấp bổ sung nói. Dùng hàm răng ái muội ngọn lửa chạm vào là nổ ngay. Từ y nhân sắc mặt đỏ bừng từ hắn trong lòng ngực chui ra tới. Còn không kịp nói cái gì nữa lời nói. Tiểu chính trạch xoay người bao phủ qua đi. Duỗi tay kéo chăn đem hai người che vào trong bóng tối. Phấn nộn môi bị hắn ngón tay cùng môi mỏng qua lại đè ép xoa nắn. Từ y nhân chỉ có thể phát ra thấp thấp mang theo chút dầu dĩ, nước nở thanh. Cùng hắn cực nóng dồn dập thở dốc đan chéo ở bên nhau. Phập phập phồng phồng làm cho cả nhà ở chậm rãi đều là nùng không hòa tan được triền miên tình ý. Thời gian thủy giống nhau chậm rãi chảy xuôi mà qua. Hắn vẻ mặt đà hồng đem gương mặt nằm ở hắn ngực. Dồn dập hô hấp, trong thanh âm hãy còn mang ủy khuất nức nở. Khóc giống nhau, tiểu chính trạch chưa đã thèm. Một bàn tay vuốt nàng mặt, nóng bỏng năng, tiểu nhân nhi ủy khuất nước mắt đều giật ra tới. Bất đắc dĩ cười một chút, hắn lại là ôm sát nàng ở trong ngực thanh âm mềm nhẹ hống. Tới rồi đêm khuya, ngủ rồi từ y nhân mơ hồ lại tỉnh lại. Tiểu chính trạch như cũ là duy trì khấu khẩn nàng ở trong ngực ôm tư thế. To rộng bàn tay cũng là lưu tại nàng trên eo. Anh Tuấn cầm nhẹ nhàng chống cái trán của nàng. Trong bóng tối trợn tròn mắt, từ y nhân sửng sốt thật lâu sau. Dò ra thân mình đi cầm lấy qua di động nhìn một chút thời gian. Đã tới rồi rạng sáng 5 giờ nhiều. Trên mạng bởi vì Trịnh Thu mà ghét bỏ sóng chiều hơn nữa có chút hạ thấp. Ngược lại là càng thêm hỗn loạn tới rồi gây cấn. Che trời lấp đất trách cứ cùng nhục mạ ở ngoài. Càng là có không ít vọng hữu viết tăng đầu thơ. Về, thậm chí phát biểu thao thao bất tuyệt. Đem hắn dĩ vãng quay chụp tivi điện ảnh điều ra tới. Lấy ra video thay đổi một chút lời kịch tới châm chọc mỉa mai. Đủ loại bình luận. ở di động sâu kín quang. Thứ nàng đôi mắt sinh đau, đau tưởng rơi lệ, cắn môi nhìn thật lâu sau. Từ y nhân mới vừa biên xong Weibo gửi đi, Tiểu Chính Trạch giật mình thân mình tỉnh lại. Làm sao vậy? Hắn thường ngày mát lạnh thanh âm ở ban đêm nghe tới hết sức thuần hậu. Hơi hơi lưu nhân, từ y nhân khẽ động khóe môi cười một chút, nói thanh xem hạ thời gian. Một lần nữa đưa điện thoại di động thả trở về. Trước kia rất nhiều lần bị dư luận giỡn chơi công kích thời điểm, nàng duy nhất sở hy vọng cũng bất quá là chẳng sợ có thể có một người nhảy ra nói một câu, ta tin tưởng nàng, khóe mắt có chút hơi hơi chua xót. Từ y nhân đem gương mặt vùi vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Hắn ngủ có chút mơ hồ, duỗi tay mạnh mẽ xoa xoa nàng tóc, đem nàng khâu khẩn. Trong bóng tối di động ánh sáng chậm rãi tối sầm đi xuống. Trong lòng nghĩ sự, một giấc này từ y nhân ngủ đến cũng hoàn toàn không ân ổn. Trong mộng có rất nhiều hình ảnh chợt lóe mà qua, rất nhiều chương bất đồng người, khuôn mặt cũng là ở hình ảnh hiện lên. Phút chốc ngươi bi thương, phút chốc ngươi vui mừng, cảm xúc ở nàng trong lòng cùng nhau lên men. Tới rồi buổi sáng rời giường, nàng như cũ là có chút thần sắc mệt mỏi, mơ mơ màng màng chồng lên quần áo, rửa mặt chải đầu xong hơi thanh tỉnh chút, đem tỉnh lại lại ngủ quá khứ hai cái tiểu gia hỏa giao cho lão gia tử coi chừng. Nắm Thiệu Chính Trạch tay, hai người một đạo đi ra cửa, mắt thấy ngồi trên xe nàng thỉnh thoảng che miệng đánh ngáp. Thiệu Chính Trạch mới vừa là hỏi câu, còn vây, phía trước ghế phụ ngồi Nguyệt Huy quay đầu tới, rạng sáng 5 giờ nhiều, nàng tuyên bố Weibo lại nói tiếp cũng không đặc biệt trường. Ta tin tưởng Trịnh lão sư làm người, tin tưởng hắn sẽ không làm ra loại này làm công chúng cùng fan thất vọng sự tình. Cảnh sát sẽ cho ra cuối cùng phán đoán suy luận. Thỉnh đình chỉ vĩnh viễn nhục mạ, có ngôn luận, đã lệch khỏi quỹ đạo xong việc kiện bản thân, lui một vạn bước giảng, hắn ngây thơ hai tử cũng là vô tội. Nguyên bản Weibo chú ý nhân số đã vượt qua 6.000 vạn, ngay cả từ y nhân, cũng là biết nàng Weibo tất nhiên sẽ kích khởi tân một vòng dư luận triều dâng. Chính là mắt thấy Trịnh Thu liên quan hắn 5 tuổi nhiều manh mánh đều là bị tình cảm quần chúng xúc động, đám người không chỗ nào cố kỵ nhục mạ, nàng lại thật sự vô pháp bỏ mặc, cao cao treo lên. Nguyệt Huy trong tay iPad, nàng Weibo fan số rớt xuống 6.000 vạn, căn cứ vào từ y nhân ở trong vòng lực ảnh hưởng. Một chúng fan trung thành đối nàng từ trước đến nay giữ gìn, có lẽ còn có Thiệu Chính Trạch đứng ở phía sau nguyên nhân. Nàng này một cái Weibo cũng không có đưa tới thập phần lộ liễu vũ nhục chửi rủa, nhưng đồng dạng cầm phản đối ý kiến cũng là căn bản không ở số ít. Thánh mẫu quá mức đi, ai, người kia vẫn là quá đơn thuần. Chi nhân chi diện bất chi tâm a, người đều bị từ hội sở mang đi, ha ha, phấn chuyển người qua đường, ha ha, không tạo nói cái gì, ha ha, không nghĩ biến thành đen, cũng chuyển người qua đường hảo, không bằng dĩ vãng một mảnh đảo hoan hô ngôn luận. Nàng Weibo bình luận khu xuất hiện xưa nay chưa từng có hỗn loạn, nhàn nhạt trào phúng, chính như một phen lưỡi dao sắc bén giống nhau, cắt qua dĩ vãng thái bình cùng ấm áp, so chi càng sâu. Trên mạng có chút vọng hữu điều ra dĩ vãng căn bản không liên quan nhau một ít dâm loạn cưỡng gian án kiện, trực tiếp từ y nhân xứng với một câu ngươi thấy thế nào. Đã trải qua mười mấy giờ, Trịnh Thu sự tình đem nàng cũng là trước tiên đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Bất quá đáng được ăn mừng chính là Giới giải trí cũng là có chút minh tinh ở sáng sớm phát ra tiếng, phát biểu đủ loại ngôn luận tỏ vẻ do dự cùng bất đồng trình độ duy trì. Tần Phong, có hiểu lầm cũng nói không chừng. Trịnh Thu luôn luôn chính phái, cấp cảnh sát một ít thời gian đi, kênh uẩn, hợp tác quá rất nhiều thứ. Trịnh Thu vẫn luôn là cái kỹ thuật diễn cùng phẩm tính đều xem trọng hảo diễn viên. Người kia cũng là Tô Mễ, Từ Y Nhân, Sở Sở, Thượng Quan Diệp, Từ Y Nhân, rạng sáng 5 giờ còn không ngủ. Thiệu Tổng hắn đều mặc kệ ngươi sao? Từ Nghiêu, Từ Y Nhân, Duy Trì, Cố Phàm, Từ Y Nhân, vô điều kiện duy trì, tin tưởng Trịnh Lão Sư. Đặng Phỉ Phỉ, Từ Y Nhân, Sở Sở, lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Quy Hong Ngô ủ, kêu ta đốc công đại nhân, khuynh thiên hạ tình, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Khụ khụ, buổi chiều hẳn là còn có canh hai đi. A Cẩm đều có chút không dám hứa nguyện thời gian điểu. Đại khái buổi tối 7 giờ, Sở Sở. A Cẩm tận lực, bổn nguyệt cuối cùng một ngày lạp, có vé thắng các bạn ngàn vạn không cần che quá thời hạn điểu. Đầu cấp ảnh hậu bái, moa moa, hết chương.